Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 688, trình độ chơi bài của ta quá mạnh. Mục Quảng Bình nuốt ngụm nước bọt. Ngươi nói rất có lý. Chấm ngoặc kép, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nếu là bác Tô Nghĩa mặt mũi, ai biết Tô Nghĩa có thể hay không trở mặt đánh hắn. Dứt khoát theo Tô Nghĩa ý tứ đến tốt. Ngươi dạng này muốn là được rồi à? Tô Nghĩa cười nói. Chúng ta tiếp tục ăn thịt ngon. Mục Quảng Bình cũng không khách khí. Đã mất đi Hồng Mông Thạch, chung quy muốn theo phương diện khác tìm bổ một chút. Thịt nướng ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Đằng sau, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Những cái kia chuyện tình không vui dần dần bị quên đi. Mục Quảng Bình sói nôn hổ nuốt ăn hết một sâu thịt nướng. Ngược lại đối với Tô Nghĩa hỏi. Tô Nghĩa, ngươi không lo lắng Lý Như Xương dẫn người về đến báo thù. Đổi thành người khác, đã sớm đường chạy, Tô Nghĩa ngược lại là tốt. Không những không đi, còn dẫn người thịt nướng. Tâm cũng quá lớn, lo lắng, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Đã lo lắng, ngươi làm sao còn đợi ở chỗ này? Mục Quảng Bình có chút kỳ quái. Tô Nghĩa trả lời, đợi nàng mang người đến lại đi cũng không muộn. Chí năng chiến xa phạm vi dò xét đạt đến 100. Cây em, nếu như Lý Như Hà thật dẫn người tới đây, có đầy đủ thời gian rời đi, hoàn toàn không cần vì chuyện này lo lắng. Tốt a, Mục Quảng Bình có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm chờ Lý Như Xương mang người đến, ngươi còn có cơ hội chạy sao? Tô Nghĩa, nhàn rỗi không chuyện gì, bằng không chúng ta đấu hai thanh. Lúc này, Hồ Tu Viễn đi lên phía trước, đề nghị, ăn uống no đủ, cũng không có việc gì. Không bằng làm điểm giải trí hạng mục. Nhiều người như vậy, ngươi tìm bọn hắn không được sao? Tô Nghĩa uyển cự, có thời gian còn không bằng nhìn xem võ giả diễn đàn đây. Hồ Tu Viễn cười nói. Phổ thông đấu địa chủ có cái gì niềm vui thú? Chúng ta chơi điểm nhuốm máu đào. À, Tô Nghĩa tới hào hứng. Hỏi, ngươi muốn làm sao chơi? Chúng ta thắng linh tinh. Thấp nhất một viên trung phẩm linh tinh. Có dám hay không chơi? Hồ Tu Viễn giải thích nói. Hắn tại đấu địa chủ phía trên bản lĩnh vẫn là vô cùng thâm hậu. Đối với mình tràn đầy tự tin. Tô Nghĩa ở mọi phương diện đều nghiền ép hắn. Nói đến hắn trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Cũng liền muốn lấy tại đấu địa chủ lĩnh vực này tìm về điểm trang tử. Ta chắc chắn sẽ không luống cuống. Chỉ bất quá hai người không có cách nào chơi a. Tô Nghĩa nói chuyện. Nhìn về phía Mục Quảng Bình. Mục Quảng Bình không phải có cực phẩm linh tinh à? Nếu như có thể thừa cơ thắng nổi đến. Há không mỹ quá thay. Mục Quảng Bình hắng giọng một cái. Nghiêm trang nói. Chơi đùa cũng không sao. Bất quá tiền đặt cược quá thấp điểm. Thấp nhất một viên cao phẩm linh tinh. Ta liền sẽ tham dự. Cùng Hồ Tu Viễn một dạng. Hắn cũng đối với chính mình đấu địa chủ kỹ thuật có tuyệt đối tự tin. Cho nên cũng liền nghĩ mượn cơ hội này nhiều thắng một điểm. Tô Nghĩa nhất thời cao hứng. Mục Quảng Bình thế mà đề cao bảng giá. Đây không phải cho hắn đưa linh tinh sao? Ta đồng ý. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tiếp lấy trưng cầu Hồ Tu Viện ý kiến. Bàn tử, ngươi thì sao? Chẳng phải cao phẩm linh tinh à? Chơi thì chơi. Hồ Tu Viễn tùy tiện nói ra. Một bộ đã tính trước dáng vẻ. Đón lấy. Hắn theo túi chữ vật lấy ra một cái bàn nhỏ, đem bài poker bày đi lên. Ta thì không tự thân lên tràng, phái một người thay thế ta là được rồi. Tô Nghĩa đột nhiên nói ra, ngươi không chơi. Mục Quảng Bình cùng Hồ Tu Viễn ánh mắt biến đến cổ quái. Vừa mới, Tô Nghĩa nói tới nói lui tràn đầy tự tin dáng vẻ. Đến phiên ra sân thời điểm thì nhận sợ rồi. Tô Nghĩa cười giải thích nói. Trình độ chơi bài của ta quá mạnh. Nếu như ta phía trên tràng, tương đương với lấn phụ các ngươi liền không có trò chơi thể nghiệm. Chuyện này với các ngươi tới nói là cực kỳ không công bằng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.